Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641. Aura địa khu, ta tới, về sau, Tyranita thân thể thích ứng cùng Mega Evolution khảo thí dòng giã hao tốn Kurotaku không sai biệt. Lắm 2 tuần lễ thời gian. Độ thân mật đến 250 điểm đã là hơn 1 tháng trước sự tình. Được sự giúp đỡ của Sút Beo, Kurotaku cùng nó độ thân mật tiến triển rất nhanh, vừa vặn có thể để cho nó tại tiến hóa đồng thời. Khảo thí Mega Evolution sau mới tư thái, kết quả là đem đại lão Tyranita cho hoảng sợ đến. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tyranita có thể lại tiến hóa. Mà lại tiến hóa về sau còn biến thành như vậy, kỳ dị cùng cường đại. Làm MT, Silver bá chủ cấp bậc Pokemon, nó tự nhiên rõ ràng Mega Tyranita đến tột cùng mạnh đến mức nào thực lực. Thậm chí nó có loại Mega Tyranita đã có thể cùng nó địch nổi ảo giác. Có thể lúc này mới bao lâu? Hơn 1 năm 1 điểm a. Trainer thật có lợi hại như vậy sao? Mà lại tư thế này, nó cũng rất nhớ có được. Lòng hiếu kỳ bảo dạp đại lão Tyranita, lúc này hướng Kurotaku hỏi ý nó có thể hay không cũng Mega Evolution một chút. Đáp án tự nhiên là phủ định, nó cùng Kurotaku ở giữa độ thân mật không có đến 250 điểm. Adventure bên trong cũng chưa từng đề cập qua đơn độc Mega Evolution cái này thiết lập. Mặc dù tại bản kịch tràng cùng anime bên trong, đều xuất hiện qua thần thú chính mình Mega Evolution tràng cảnh. Nhưng ở Adventure, loại tình huống này bên trong chưa từng xuất hiện qua. Mewtwo bị Blaine Mega Evolution, Rayquaza bị Ruby cùng Sapphire Mega Evolution. Kurotaku cũng không nói được đến cùng có thể hay không tự chủ Mega Evolution. Adventure bên trong không có nói qua không có xuất hiện qua a. Biết mình không cách nào tiến hóa đại lão Tyranita mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng. Thấy Kurotaku lúng túng không thôi, đồng thời trong lòng có chút áy náy. Hắn trên MT, Silver khuấy gió nổi mưa còn có thể không bị hoang dại Pokemon vây quanh đánh cùng đại lão. Tyranita khẳng định là có liên quan hệ. Bằng không thì lấy hắn cùng hắn Pokemon tại MT, Silver bắt được, người, liền đánh hành vi, đã sớm muốn bị cái khác hoang giải Pokemon gõ muộn côn. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, trừ phi để đại lão Tyranita cũng trở thành hắn Pokemon, cùng nữ nhi của nó dùng chung 1 viên Mega Stone, chỉ bất quá chỉ là để đại lão Tyranita cùng hắn độ thân mật đến 250 điểm liền muốn rất nhiều năm. Đại lão Tyranita cũng không muốn để Kurotaku khó xử, gặp thực sự làm không được cũng chỉ phải được rồi. Ở một bên cạnh vừa chua vừa nhìn nhà mình nữ nhi dùng Mega Evolution tùy ý phóng thích ra dùng. Không hết năng lượng, song khi trời trong đêm, chơi sướng rồi Tyranita cũng không giải thích được lọt vào nó mẹ nó một trận đánh đập. Hết lần này tới lần khác nó một mặt mộng bức, liền làm cái gì bị đánh cũng không biết. Tyranita Mega Evolution, đại biểu Kurotaku tiến về Aura địa khu trước đó. Điện cơ cuối cùng một khối nền tảng, mặc dù Zenga còn chưa đạt tới 60 cấp, có được cấp 8 chiêu thức. Nhưng nếu không cùng team Cypher xung đột chính diện, chút thực lực ấy cũng đầy đủ. Tốt nhất là có thể gia nhập đến team Cypher bên trong. Làm một người thổi còi, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người đánh cho tàn phế thần. Kurotaku thực lực tuy cao, nhưng cũng không dám tùy tiện xông tới cửa. Đại đại liệt liệt từ Grievous tiên sinh nơi đó cưỡng đoạt xe đầu Lugia. Dù sao nhân gia nắm giữ xe đầu Pokemon chế tạo kỹ thuật. Một đống không sợ chết không sợ đau Pokemon xông lên. Không nói 2 lời đối ngươi dừng lại chuyển vận. Đừng nói Kurotaku, Red nhìn thấy hắn cũng phải sợ. Ổn thỏa lý do, đánh không lại liền gia nhập. Làm người thổi còi, đâm lưng lão đại và lão đại hai cái tể, đem bọn hắn sọ não đều cho sốc. Sau đó đoạt xoay người chạy, cũng coi là nhân dân cùng Pokemon làm cống hiến. Vấn đề là không có thẳng tới Aura địa khu máy bay cùng tàu thủy a. Kurotaku gãi đầu một cái. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là muốn thế nào đi Aura địa khu cái chỗ kia. Không qua được, không bàn gì nữa. Hắn hỏi qua Johto tất cả sân bay cùng bến cảng, đều không có lái hướng Aura địa khu cấp lớp. Trước kia là có, chỉ là bởi vì không rõ nguyên nhân. Gần 2 năm quan bế rơi mất, có thể kỳ thật Aura địa khu cũng không phong bế. Tương phản nó vẫn là cái đối ngoại cực kỳ mở ra. Bởi vì Aura địa khu thổ địa tương đương hoang vu, là cái có khô hạn đất hoang, sa mạc cùng một phần nhỏ ốc đảo tạo thành địa khu. Trên cơ bản không có gì hoang dại Pokemon tồn tại, nơi đó trainer muốn có được Pokemon, trên cơ bản đều phải từ khác địa khu nhập khẩu tới. Bởi vì thời tiết ác liệt, Aura thành thị cùng làng xóm cũng không nhiều lắm. Lớn nhất thành thị vì Phoenix City, ở vào hoàn cảnh ác liệt nhất tàn khốc sa mạc địa vực. Nhưng được xưng là trong sa mạc ốc đảo, cũng đừng nhìn Aura địa khu giống như nông thôn. Kỳ thật khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Tục truyền nghe đã nghiên cứu ra lơ lửng ô tô cùng hình chiếu 3D kỹ thuật. Chỉ bất quá một mực không có mặt hướng đại chúng mà thôi. Umbreon là nói như vậy, rất giống kiếp trước nói quân đội khoa học kỹ thuật siêu việt dân gian 30 năm những người kia. Aura địa khu chiếm diện tích cũng so bất kỳ một cái nào chủ hệ liệt địa khu chiếm diện tích nhỏ hơn, nhân khẩu cũng không giống Johto dạng này, có mấy chục triệu người dân, nghe nói người nơi đâu miệng cũng là không nhiều. Cái này rất American, hoang vắng. Khoa học kỹ thuật phát đạt, đối ngoại nhập khẩu Pokemon, tức thị cảm thật bạo dạp. Còn có, Aura địa khu thịnh hành tranh tài hình thức là đánh kép. Cũng chính là hai cái đánh hai cái. Cái này cùng Kurotaku cho tới nay thói quen cũng là khác biệt. Chỉ có thể hỏi một chút Miken chăng? Có khó khăn tìm Miken? Đây là hoàn mỹ nhất giải quyết vấn đề đường tắt. Nửa giờ sau, Kurotaku thiên ân vạn tạ cúp điện thoại, biểu lộ có chút kỳ dị. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Johto tiến về Aura máy bay cùng tàu thủy chuyến bay hủy bỏ. Cùng hắn là khá liên quan. Không sai, liền cùng những cái kia bị bắt về sau cái thứ hai tuần lễ liền bị xử lý người có quan hệ. Bọn hắn là team Cypher phía sau kim chủ, nhà đầu tư. Giết bọn hắn tương đương với đoạn mất team Cypher tài lộ. Mà vì không bị team Cypher bí mật trả thù, Fujiori bọn hắn một thương nghị qua đi, quyết định dứt khoát đoạn mất hai cái địa khu lui tới phổ thông chuyến bay. Đồng thời tăng cường hải quan giữ nghiêm trình độ. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phái nguyên một đội, tổng cộng 6 tên đỉnh cấp trainer đến Aura địa khu đi công tác. Cùng bên kia phía chính phủ thế lực hợp tác, áp chế càn rỡ team Cypher nhóm. Đồng thời Miken qua ít ngày, có thể là sang năm liền cũng phải bị phái đến Aura địa khu đi. Hắn làm Fujimori người ủng hộ, không có khả năng một mực tại an toàn hậu phương lớn ở lại. Cho nên khi Miken nghe được Kurotaku muốn đi Aura địa khu thời điểm, thanh âm là mang theo kinh ngạc. Chợt, hắn lại hỏi Kurotaku có phải hay không muốn đi gây sự với team Cypher. Có chút bất đắc dĩ nói Kurotaku cái này mang thù tính tình phải sửa lại. Thần mẹ nó mang thù, hợp lấy Miken cho là mình trên Silver đại hội ăn team Cypher thua thiệt. Nhớ nửa năm thù, cho nên cố ý không xa vạn dặm chạy đến Aura địa khu cho team Cypher bọn hắn ngột ngạt. Cái này hắn thật là có khả năng làm ra được. Kurotaku hồi tưởng một chút, phát hiện mình quả thật có làm team Cypher ý nghĩ. Thí dụ như đạt được xe đầu Lugia về sau, trực tiếp để nó dùng Aeroblast, pháo thiên không, đem team Cypher hăng ổ Sitterdark ai cho bảo phá rơi. Dù sao team Cypher bên trong không có một người người tốt. Có sao nói vậy, toàn bộ tiêu diệt Kurotaku cũng sẽ không có bóng ma. Đương nhiên đến tột cùng cái gì cái tình huống, mãi cho tới bên kia lại nói. Tóm lại, bình thường đi Aura địa khu khẳng định là không có biện pháp. Nhưng Johto cùng Aura thương đạo vẫn là thông lên. Aura địa khu tài nguyên thiếu thốn. Đừng nói Pokemon, lương thực cái gì đều muốn từ ngoại bộ nhập khẩu. Cái này có chút không American. Ấn đạo lý hẳn là lương thực ra miệng địa khu mới đúng. Đương nhiên cái này cùng bọn hắn ác liệt sinh tồn điều kiện có quan hệ. Một cái địa khu bảy thành là hoang mạc cùng sa mạc. Ba thành là ốc đảo. Mà cái này ốc đảo cũng xanh lá tương đối có hạn. Nó cầm cái gì đại quy mô trồng lương thực. Có cái kia nhàn công phu không bằng cải thiện một chút sinh thái hoàn cảnh tốt. Còn chơi cái gì công nghệ cao. Một cái không nhận Celebi yêu ái địa phương. Khó trách nhiều như vậy bị khoa học quái nhân thí nghiệm Pokemon không ai quản. Cuối cùng thậm chí liền Lugia đều bị bắt đi làm thí nghiệm. Đúng, bộ thứ nhất Pokemon Colosseum giống như chính là nghĩ bắt Ho. Kết quả không có bắt được. Cuốn thứ hai khúc dạo đầu bắt được Lugia. Trực tiếp biến thành hắc ám bản. Trở lại chuyện chính. Miken cho Kurotaku tìm cái thông qua thương thuyền tiến về Aura địa khu biện pháp. Ngồi thuyền của bọn hắn đến Aura. Sau đó chính mình xuống thuyền. Đương nhiên Miken chưa quên phân phó Kurotaku chú ý an toàn. Chú ý an toàn, lời này nói với team Cypher mới là thương thuyền lên đường là tại hạ cái tuần lễ. Kurotaku có một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó sớm đến là được rồi. MT, Silver thời gian nhanh chóng đi qua. Một tuần lễ sau, Goldenrod City buôn bán bên ngoài bến cảng. Bận rộn, thương thuyền vãng lai trên bến tàu. Kurotaku tại một cái đầu bên trên ghim khăn tay. Mặc quần áo thủy thủ tráng niên nam tử dẫn đầu dưới. Đi vào một chiếc siêu cấp to lớn tàu hàng nội bộ. Tàu hàng lữ hành thể nghiệm khẳng định là không có du thuyền cùng tàu thủy cao. Đã không có xa hoa gian phòng. Cũng không tồn tại sòng bạc cùng đồ tắm mỹ nữ cùng bể bơi. Có chỉ có một thùng đựng hàng hàng hóa. Cùng với băng lãnh thiết giáp tấm. Bó lớn dây thừng cùng xe nâng chuyển hàng hóa loại hình. Kurotaku bị phân đến một hoàn cảnh không sai gian phòng. Tự mang phòng bếp cùng phòng tắm còn có nhà vệ sinh. Chính là dưới chân không có thảm. Là băng lãnh miếng sắt. Mà lại không có mạng lưới cảng. Umbreon nhìn thấy thời điểm. Kích động đều khóc. Hô to vì cái gì thế kỷ 21. Trên thế giới còn có không có mạng lưới địa phương. Không nói trước nó nhớ mãi không quên thế kỷ 21. Dù là ở kiếp trước. Ngay từ đầu trên tàu chở hàng cửa cũng là ngăn cách. Không có internet, liên hệ ngoại giới toàn bộ nhờ vệ tinh điện thoại. Nói lại hai lần trước ngồi thuyền cũng không có net à. Không biết gia hỏa này đang chờ mong cái gì. Thật sự cho rằng đi khoa học kỹ thuật phát đạt Aura địa khu. Thuyền hàng phía trên liền sẽ có mạng lưới rồi. Ai cho ngươi tự tin ngao. Umbreon gia hỏa này đơn thuần cố tình gây sự. Kurotaku không có cách nào biến mạng lưới cho nó. Cũng lười phản ứng nó. Gặp làm ầm ĩ không có kết quả. Umbreon cũng chỉ đành hậm hực đi xem trở tốt phim truyền hình đi. Đều nói làm người phải có hai tay chuẩn bị. Nó không phải là không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Kurotaku đem Umbreon nhét vào trong phòng. Tiện thể lưu lại A-Box giữ nhà, tiếp lấy liền tới đến bong tàu vị trí, nhìn xem một đám công nhân dùng các loại cần cầu, xe nâng chuyển hàng hóa loại hình cỡ lớn khí giới vận chuyển hàng hóa. Johto tiến về Aura địa khu phải kém không nhiều 4 ngày rưỡi. Nói cách khác hắn 4 ngày rưỡi không thể để cho chính mình Pokemon huấn luyện ban đêm cùng huấn luyện buổi sáng. loại này không thể đối kháng cũng thực để hắn phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể để chính hắn một cái rèn luyện, vẫn là từ Sizer dạy bảo. Sizer nhưng so sánh hắn tại ngự chi lưu kiếm thuật bên trên tạo nghệ cao hơn. Kurotaku siêu cao tinh thần thuộc tính căn bản không sánh bằng Sizer. Gia hồn này giã tính trực giác khiến cho nó đang luyện tập ngự chi lưu kiếm thuật bên trên. Làm ít công to, Pokemon đều so với hắn luyện được tốt. Có chút quá mức, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?